Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biến thành tiếng khóc khẽ khàng. Xin em, anh xin em. Cố Tuyển Hy nói cô không biết, chỉ cảm thấy rất đau đầu, rất đau. À, không phải toàn thân đều đau, mỗi một tế bào đều đau, mỗi một dây thần kinh của cô đều đau. Phó Hữu Minh lập tức cuống quýt, vội vã lái xe chạy đến bệnh viện. Anh không biết đến cùng Cố Tuyển Hy đã xảy ra chuyện gì, chỉ là một bên vừa lái xe, một bên nhìn sang cô, vẻ mặt dữ tợn cùng lo lắng. Liên tiếp vượt 10 cái đèn đỏ, cho dù sau lưng tiếng còi cảnh sát liên tục kêu, anh hoàn toàn không để ý. Bác sĩ đến kiểm tra rất đơn giản, nói rằng Cố Tuyển Hy bởi vì đã từng xảy ra tai nạn xe cộ, trong đầu bây giờ vẫn còn một khối máu chèn ép dây thần kinh của cô. Một khi Cố Tuyển Hy nhớ lại một chút ký ức, chỗ dây thần kinh này sẽ bị tác động, từ đó làm cho cô cảm thấy đau như muốn nứt ra. Nhưng mà có duy nhất một điểm đáng mừng là khối máu này đối với Cố Thiển Hy sẽ không chuyển biến xấu, có khả năng sẽ theo thời gian mà chậm rãi biến mất, cũng có thể Cố Thiển Hy sẽ nhớ lại được, nhưng tất cả điều này cũng không chắc chắn. Phó Hữu Minh biết rõ trận tai nạn xe cộ này bởi vì năm đó anh cũng cùng đi với cô khi cô gặp chuyện không may đấy. Chỉ là đã lâu như vậy, anh thậm chí không biết mình có nguyện ý để cô nhớ lại quá khứ hay không. Giống như bây giờ, có lẽ thực sự rất tốt. Cố Tuyển Hy tỏ ra đối với khối máu này không sao cả. Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không có biến mất, chắc về sau cũng khó. Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn, giữ lại cũng được. Phó Hữu Minh rất ngạc nhiên hỏi Cố Tuyển Hy, vì sao đối với những chuyện đã cũng cảm thấy hiểu qua, lại không cảm thấy tò mò. Cố Tuyển Hy đi trên hành lang bệnh viện, nghĩ nghĩ mới nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều đã là qua 7 năm rồi. Thời gian 7 năm thật sự rất dài. Huống chi em cảm thấy hiện tại như vậy cũng không có gì không tốt nha. Nhưng giữ lại khối máu này dù sao cũng không phải chuyện gì hay. Em yên tâm, anh sẽ mời chuyên gia khoa não uy tín nhất để chữa trị tốt cho em. Chỉ là anh chỉ duy nhất hy vọng khi em nhớ lại quá khứ vẫn có thể bình thản như bây giờ. Phó Hữu Minh xoay người Cố Tuyển Hy nghiêm túc nói. Tuyển Hy, nếu có một ngày em nhớ lại đoạn ký ức 7 năm trước em đã đánh mất, thì hãy nhớ rõ lời của anh bây giờ. Nhớ rõ lòng anh đối với em cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Cố Tuyển Hy có chút sửng sốt, cô không hiểu tại sao Phó Hữu Minh lại nói những lời như vậy. Mặc dù lời nói cuối cùng của anh thật sự rất động lòng người. Cô khẽ gật đầu, không vì bất kỳ, chỉ là một động tác trong tiềm thức. Phó Hữu Minh ôm cô trong ngực, một chữ đều không nói. Tương lai sẽ như thế nào, anh thật sự không biết, càng không biết nếu như Cố Tuyển Hy nhớ lại quá khứ, tất cả chuyện của 7 năm trước có vẻ đã suy nghĩ gì. Anh chỉ hy vọng dùng thời khắc này, dùng hiện tại vững chắc, giữ chặt lấy cô bên người, có thể an tâm mà cùng nhau đi đến tương lai. Chẳng qua 3 ngày sau, khi chuyện nhận thân thích ở nhà hàng đã xảy ra nhiều xôn xao, các tin tức bát quái nhỏ nhỏ cũng nhao nhao đi lấy tin. Phó Hữu Minh bận bịu không ngừng, sáng sớm đã phân phó cho Vũ Trần chuẩn bị bữa sáng, nên sau đó cả thời gian nói tạm biệt với cô cũng không có. Cố Tuyển Hy cột mái tóc xõa tung đi xuống dưới lầu, Vũ Trần đã nhìn thấy cô. Thiếu phu nhân, thiếu gia vừa mới ra ngoài, cô ngồi xuống, ăn một ít trước đi. Vũ Trần, Vũ gọi con là Tuyển Hy được rồi. Cố Tuyển Hy có chút không quen khi nghe xưng hô như vậy. Cô bước xuống lầu, ngồi xuống nhìn một bàn đầy các món ăn sáng, sau đó lại không có tâm tình muốn ăn. Bà nội vừa đi tản bộ về, nhìn khuôn mặt chán nản của cô, không nhịn được hỏi. Làm sao vậy, không thích ăn sao? Cố Tuyển Hy lắc đầu. Cháu chỉ cảm thấy lãng phí quá rồi. Bà nội, Hữu Minh thường không ở nhà ăn cơm. Chỉ có 3 người chúng ta, kỳ thật không cần phải để Vũ Trần chuẩn bị nhiều như vậy đâu. Bà nội vui tươi hớn hở cười, ngồi ở một bên, nhận ly sữa bò mà Vũ Trần đưa tới. Về sau, mỗi ngày nó sẽ ở nhà ăn cơm. Và lại bây giờ là lúc cháu nên bồi bổ thân thể. Ăn nhiều một chút cũng không có hại gì đâu. Trong lòng của Cố Tuyển Hy liền cảm thấy rất ngon ngọt, cầm bánh mì bơ lên ăn. Mà Trầm Tùy Tâm lại gọi điện thoại không đúng lúc. Cố Tuyển Hy xem cuộc gọi tới là số lạ, dĩ nhiên chỉ là tiện tay mà tiếp điện thoại, hoàn toàn không dự liệu được là Trầm Tùy Tâm sẽ biết số điện thoại của cô. Cố Tuyển Hy, cô tại sao muốn tuyệt tình như vậy? Trầm Tùy Tâm ở bên kia điện thoại gầm lên. Tốt xấu gì cô và Quý Vĩ đã là vợ chồng nhiều năm như thế, sao bây giờ chào được cảnh cao lại nghĩ cách chèn ép anh ấy sao? Cô không phải không biết công ty quan trọng như thế nào đối với Quý Vĩ ư? Rõ ràng chính cô đã âm thầm ở sau lưng giở trò. Cố Tuyển Hy đang cười hì hì thoáng chốc mặt liền biến sắc. Bà nội nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net